Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1, búp bê 7. Người gọi Liêu Phàm, Đỗ Nhược Lan đi đến trước bàn, rất không khách khí hỏi chính đang nói giỡn nam sinh. Nam sinh ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo cười. Ta là, người tìm ta có chuyện gì sao? Đỗ Nhược Lan dò xét hắn, người này 20 ra mặt, dáng dấp trắng tinh, nhã nhặn, bộ dáng 10 phần thanh tú, khóe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần nghịch ngợm, xem xét liền rất lấy nữ hài tử thích. Ta là cục công an, muốn đơn độc tìm ngươi trò chuyện hai câu. Đỗ Nhược Lan lộ ra ngay giấy chứng nhận, Liêu Phàm trắng nõn trên mặt hiện lên một tia kinh nghi. Bên cạnh hai nữ sinh cũng ngưng cười, không biết làm sao nhìn xem Đỗ Nhược Lan cùng sau lưng hai cái cảnh sát mặc thường phục. Ta không biết có cái gì tốt trò chuyện, cũng không nghĩ đi với các ngươi. Các ngươi đột nhiên chạy tới, cầm cảnh sát giấy chứng nhận vừa muốn đem ta đưa đến địa phương nào. Bản thân cái này liền không phù hợp chấp pháp chương trình. Hiện tại chấp pháp nhân viên cố tình vi phạm hiện tượng đã trở thành quốc gia này u ác tính. Ta không thể không cẩn thận. Đây cũng là ta làm công dân quyền lợi. Liêu Phàm không chút hoang mang từ chỗ ngồi đứng dậy. Trọn vẹn so Đỗ Nhược Lan cao hơn một cái đầu. Thẳng tắp dáng người rất làm cho người chú mục. Nói ra trong nhu có cương. Đánh trúng chỗ yếu hại. Để Đỗ Nhược Lan trở tay không kịp. Nàng thật đúng là đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Lần này tới vội vàng, nàng xác thực không có mang điều tra chứng. Dựa theo pháp luật quy định, Liêu Phàm hoàn toàn có thể cự tuyệt phối hợp. Hắn nói không sai, nhưng ở trong hiện thực, chúng ta phần lớn người cũng không hiểu được bảo vệ mình. Mà một chút nhân viên cảnh vụ nội bộ mục nát, lấy pháp luật vì hung khí phá hư xã hội kéo dài. Bởi vì tính bí mật mạnh, nguy hại rộng khắp, khuyết thiếu camera cùng trừng trị biện pháp, tạo thành nguy hại hơn xa với phổ thông phạm tội. Bằng kinh nghiệm, Đỗ Nhược Lan cảm giác Liêu Phàm có chút bối cảnh, nói chuyện mới như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nhưng nàng đã tới, sẽ không như thế dễ dàng liền bị đuổi. Nàng xích lại gần Liêu Phàm, đơn giản trực tiếp nhìn chằm chằm hắn. Cái này nam dáng dấp thực sự đẹp mắt. Nàng nói, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Ta có đầy đủ lý do điều tra ngươi. Liên quan tới Phan Dục Đình cùng ngươi ở giữa những chuyện kia. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết nàng. Đương nhiên, nếu như ngươi hy vọng ta trở về cầm lệnh kiểm soát gióng trống khua chiêng đến ngươi trường học. Trước thu hoạch được nhân viên nhà trường đồng ý tại điều tra ngươi. Ta cũng không phản đối, chỉ là đối với ta như vậy phiền phức, đối ngươi phiền toái hơn, ngươi tự mình lựa chọn. Liêu Phàm suy tư trong chốc lát, hỏi, Phan Dục Đình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Bằng không các ngươi vì sao lại tìm ta? Cái này ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý hiện tại phối hợp lời của chúng ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Liêu Phàm đồng ý. Lập tức bổ sung một câu, nhưng ta không thể đi với các ngươi cục công an, chỉ có thể ở nơi này. Tùy theo ngươi, Liêu Phàm đem Đỗ Nhược Lan ba người đưa đến hội học sinh. Một gian trang hoạt động đạo cụ cùng tạp vật gian phòng. Giống như một cái tập luyện sảnh, tuần trên tường rào còn có tấm gương. Liêu Phàm đóng cửa lại, trả lại khóa, từ góc tường kéo qua bốn cái ghế để bọn hắn ngồi. Sau đó, cùng bọn hắn bảo trì một khoảng cách ngồi xuống. Trấn định nói, muốn hỏi cái gì, hiện tại cứ hỏi đi. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Đỗ Nhược Lan đối Liêu Phàm có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Hắn cẩn thận kín đáo, gặp không sợ hãi, cho tới bây giờ vẫn luôn bảo trì chủ động. Tuyệt đối không phải cậy vào mấy phần tướng mạo hối tiếc tự ái nữ tính hóa tiểu nam nhân. Đỗ Nhược Lan ngược lại có chút thưởng thức hắn. Ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là tùy tiện hỏi ngươi mấy vấn đề. Bình thường trả lời là được. Đỗ Nhược Lan nói, ta đương nhiên không khẩn trương, ta lại không có làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Liêu Phàm mỉm cười, khóe mắt nhắm lại, rất mê người. Phan Dục Đình bị người giết hại, thời gian ngay tại đêm qua. Liêu Phàm trên mặt mỉm cười chậm rãi biến mất, nhẹ nhàng a một tiếng. Thi thể của nàng tại thanh niên đường cái hẻm nhỏ trong bị phát hiện. Chúng ta nghe nói hôm qua là nàng sinh nhật, nàng nguyên dự định cùng bạn trai nàng cùng một chỗ qua. Cái này ngươi biết không? Ta không rõ ràng lắm. Liêu Phàm không hề nghĩ ngợi hồi đáp, tiện tay sờ mũi một cái. Đỗ Nhược Lan tại công an đại học chủ tu chính là phạm tội tâm lý. Đối hành vi phạm tội phân tích có chuyên nghiệp mà độc đáo ánh mắt. Thông qua sau khi tốt nghiệp tại đội hình cảnh thực chiến rèn luyện, để nàng có thể tại ngắn ngủi trong vài năm trổ hết tài năng, trở thành cảnh đội người nổi bật. Nàng mặt ngoài vẫn luôn ở vào bị động, kỳ thực tại yên tĩnh chờ đợi cơ hội. Liêu Phàm theo bản năng cử động, ám chỉ ra không dễ cảm thấy bối rối. Đỗ Nhược Lan trong lòng lập tức đánh giá ra hắn đang nói láo. Nàng lộ ra vẻ đắc ý cười, để cho ta bắt được ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?